đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 357, lệnh tu hành giới run rẩy danh sách. Hai càng cầu đặt mua. Hoa Vô Đạo thân thể nhoáng một cái. Cái này lời nghe đến hắn mặt mo đỏ ửng. Lúc nào kháng trụ một chiêu đều biến thành xa xỉ. Đứng tại trên trụ đá Ngu Thượng Nhung. Ở trên cao nhìn xuống quan sát Hoa Vô Đạo. Coi trọng, vụt, nguyên khí dũng động, trường sinh kiếm ra khỏi vỏ. Dù là trường sinh kiếm năng lượng đã tiêu tán, nhưng là đặc tính, y nguyên lệnh người kiêng dè không thôi. Tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt tụ tập tại Ngu Thượng Nhung thân bên trên. Lấy khí ngự kiếm, kiếm cương xuất hiện, Ngu Thượng Nhung lao xuống dưới. Cả cái cột đá phía trước không gian giống như là vặn vẹo như vậy. Sương mù mông lung, thân ảnh giả thoáng, trái phải giữa tam đạo thân ảnh. Hoa Vô Đạo con mắt trợn to, lại lần nữa thấy rõ ràng thời điểm. Tam đạo thân ảnh hợp nhất, trường sinh kiếm đã tiến nhập lục hợp đạo ấn khu vực. Ngu Thượng Nhung cầm trong tay trường sinh kiếm, đưa ngang trước người, chỉ phía xa Hoa Vô Đạo. Hoa Vô Đạo có chút khó chịu. Cùng lão tam Đoan Mộc Sinh mỗi ngày luận bàn, tuy nói không có thua, có thể cũng không tính quá tốt nhìn. Cùng nhị tiên sinh luận bàn, hai người ở giữa chênh lệch vậy mà lớn như vậy, phi thường khó chịu. Vụt, Ngu Thượng Nhung thu hồi trường sinh kiếm, nói ra, không cần tự ti, trường sinh kiếm theo ta nhiều năm, phá qua vô số trận pháp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này là an ủi sao? Hoa Vô Đạo thu hồi lục hợp đạo ấn, hướng sau lảo đảo vừa lui, nơi xa quan sát Phan Ly Thiên cùng Lãnh La lần lượt lắc đầu. Lão Lãnh, ngươi cũng là bát diệp, đi lên cùng nhị tiên sinh luận bàn một chút. Phan Ly Thiên xúi dục nói, Lãnh mỗ tu vi còn chưa khôi phục, ngày khác đi. Lão Phan, ngươi có Hắc Mộc Liên tương trợ, chắc hẳn tu vi khôi phục được so ta nhiều, ngươi đi thử xem. Lãnh La nói ra, lão hủ đột nhiên nhớ tới, có một vò bách niên trần nhưỡng thả ở trong viện. Lão Lãnh, không bằng uống chút, như thế rất tốt. Hai người rất vui sướng địa đạt thành nhất trí, quay người rời đi. Hoa Nguyệt Hành đỡ thoáng một phát Hoa Vô Đạo. Hoa Vô Đạo, ta không sao, đa tạ nhị tiên sinh chỉ giáo. Minh Thế Nhân từ trong đám người đi đến mặt trước, nói ra, Hoa trưởng lão, ngươi có thể ngàn vạn đừng lại lưu lại cái gì tâm lý mấu chốt. Một chiêu này nhập tam hồn, chính là ta nhị sư huynh thành danh kiếm chiêu. Một chiêu này phía dưới, ngươi có dũng khí đối mặt, đã xong rất không tệ. Nói, hắn làm cái nháy mắt. Hoa Vô Đạo quay đầu nhìn một chút, nơi nào còn có Lãnh La cùng Phan Ly Thiên cái bóng. Lập tức nội tâm cân bằng rất nhiều. Mới vừa rồi còn coi là nét mặt già nua mất hết nữa nha. Ngu Thượng Nhung cũng không giải thích, chắp tay nói, đã là Ma Thiên Các bên trong người, Ngu Thượng Nhung tự nhiên toàn lực chỉ điểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn có cần chỉ điểm sao? Ngu Thượng Nhung ôn hòa nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bản ý của hắn là tốt, dự tính ban đầu cũng là muốn chỉ điểm đại gia, có thể là... Cái này lời lại nghe lấy quái quái. Tam sư huynh, Minh Thế Nhân liều mạng chỉ hướng Đoan Mộc Sinh. Đoan Mộc Sinh xách theo Bá Vương Thương, xông vào đám người, một cái níu lấy Minh Thế Nhân cổ áo. Nói, ngươi đã đáp ứng theo ta luyện thương. Ngươi không nhận, ách, nhận, chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Sinh cưỡng ép kéo lấy Minh Thế Nhân rời đi Nam Các. Sư huynh, chậm một chút. Đám người không còn gì để nói. Đúng lúc này, Tiểu Diên Nhi xuất hiện tại Nam Các trên xà ngang, nói ra, nhị sư huynh, sớm, tiểu sư muội, ngươi cũng sớm, sư phụ gọi ngươi đi qua. Được, Ma Thiên Các đại điện bên trong, Lục Châu đem bút lông để ở một bên, nhìn thoáng qua trên giấy danh sách, gật đầu, Ngu Thượng Nhung, Tiểu Diên Nhi, cùng với Phan Trọng đám người. Tiến nhập đại điện bên trong, bái kiến sư phụ, bái kiến các chủ, Lục Châu ánh mắt rơi vào Ngu Thượng Nhung thân bên trên. Nói ra, luận bàn như thế nào? Ngu Thượng Nhung nói ra, một chiêu thắng chi, lúc nói lời này, có loại tinh thần hoảng hốt cảm giác. phảng phất đem hai người kéo đến năm đó Ngu Thượng Nhung học nghệ thời điểm. Cái kia thời điểm Ngu Thượng Nhung vẫn chỉ là dùng kiếm gỗ luyện tập, liền thích khiêu chiến cao thủ. Cái kia thời điểm Ngu Thượng Nhung chiến thắng về sau, cũng rất thích nói, một chiêu thắng chi, hắn rất kiêu ngạo. Lục Châu nói ra, Hoa trưởng lão lòng tự trọng mãnh liệt, sau này để mấy chiêu. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngu Thượng Nhung gật đầu. Đồ Nhi biết rõ, dù sao cũng là Ma Thiên Các một thành viên đại tướng. Đừng còn không có ra ngoài lập công, liền bị người một nhà cho trà đạp tàn phế. Nhiều không có lời, lúc này, Lục Châu tiện tay vung lên, trên bàn cái kia tờ giấy trắng, bay về phía Ngu Thượng Nhung. Ngu Thượng Nhung tay mắt lanh lẹ, tiếp lấy, ánh mắt quét qua, phía trên danh sách, đại khái rõ ràng trong lòng. Lục Châu chắp tay nói, vì sư có hai kiện nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi có thể nguyện tiếp. Ngu Thượng Nhung không do dự, nói, sư phụ chỉ cần phân phó. Được. Lục Châu từ bậc thang đi xuống, chậm rãi đến Ngu Thượng Nhung trước mặt, nói ra, phàm trên giấy danh sách, một tên cũng không để lại. Thanh âm không nhẹ không nặng, ngữ điệu không vội không chậm, rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Trong lòng mọi người nhất kinh, hít sâu một hơi, hắn nhóm không biết trên giấy danh sách đều có ai, có thể bất kể là ai, chỉ cần phần danh sách này, đều sẽ thành kiếm ma tiền bối vong hồn dưới kiếm. Đây chính là Ma Thiên Các phách lực. Ngu Thượng Nhung lại lần nữa nhìn thoáng qua danh sách, nói ra, yếu, danh sách danh tự, hoàn toàn chính xác quá yếu. Tại quá khứ, hắn nhìn cũng không nhìn một ánh mắt, có thể là cảm thấy nhiệm vụ như vậy phi thường không thú vị. Ngu Thượng Nhung chắp tay nói, Đồ Nhi thỉnh cầu tăng thêm danh sách. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu nhàn nhạt đáp lại. Được, Ngu Thượng Nhung cầm giấy trắng, đến cái này chắc bàng, dùng bút lông bắt đầu ở phía trên tăng thêm danh tự. Chốc lát sau, cái kia trương nguyên bản còn có rất nhiều trống không giấy trắng, đã lít nha lít nhít tràn ngập. Ngu Thượng Nhung viết xong, đem giấy trắng hai tay trình lên, mời sư phụ xem qua. Vì sư không cần xem qua. Ngươi cảm thấy có thể giết, vậy liền giết, cái này là tín nhiệm, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phan Trọng cùng Chu Kỷ Phong đám người cảm giác được tâm tình của mình cùng tam quan ngay tại sụp đổ. Tiểu Diên Nhi lại cực kỳ hiếu kỳ, đến nhị sư huynh bên cạnh, nói ra, nhị sư huynh, ta muốn nhìn một chút. Ngu Thượng Nhung cũng không để ý, giấy trắng giao cho Tiểu Diên Nhi. Tiểu Diên Nhi cầm lấy giấy trắng thì thầm, chính nhất đạo trưởng môn, Trương Viễn Sơn, Đoan Lâm học phái trưởng môn Thường Kiên, Thiên Sư đạo đại trưởng lão Trương Đạo Nhiên, Hoành Cử học phái đại trưởng lão Trương Tiến, Như Ý Yêm chủ trì Diệu Chân Pháp Sư, Thất Tinh Sơn Trang, Hồ Thần Đao, chấm ngoặc kép, mỗi niệm một cái tên. Lòng của mọi người bẩn liền đi theo cùng một chỗ nhảy động hạ. Những này đều là đại lão, bất kỳ một cái nào kia cũng là danh chấn một phương nhân vật. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều là sớm nhất vây công Kim Đình Sơn thập đại danh môn cao thủ. Tiểu Diên Nhi thanh âm ở trong đại điện lộ ra càng thêm trong trèo. Niệm động thời điểm, thanh âm quanh quẩn, niệm chỉ chốc lát, Tiểu Diên Nhi ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn nhị sư huynh Ngu Thượng Nhung, nói ra, nhị sư huynh, ngươi bổ thật nhiều. Ngu Thượng Nhung chỉ là cười cười, không có giải thích. Tiểu Diên Nhi tiếp tục nói, Vân Tông đại trưởng lão Triệu Cực, Vân Tông nhị trưởng lão Tôn Hồng, chấm ngoặc kép, cái này là Đại Viêm Nam Bộ Tam Tông chi thủ, Vân Tông danh sách. Nghe đến đám người trái tim phanh phanh nhảy, Tam Tông cái kia có thể là so thập đại danh môn còn chói mắt hơn tông môn. Nó thế lực khổng lồ, tuyệt không phải thập đại danh môn có khả năng so với. Niệm một hồi lâu, Tiểu Diên Nhi thanh âm ngừng lưu tại cái cuối cùng danh tự. La Tông nhị trưởng lão, Đan Vân Tranh, nghe được cái tên này, Hoa Nguyệt Hành thân hình lảo đảo lui lại, hai mắt mở ra, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.